Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07. Cặn bã nam tiền nhiệm. Ngô Tiện cưỡi xe điện đi ra ngoài. Nhà hắn ở con đường này gọi Vọng Hồ đường phố, xen lẫn tại một mảnh lão thành khu bên trong, cùng bên cạnh khu vực mới vẻn vẹn cách một cái đường cái, cũng cách xuất cách biệt một trời. Một bên nhà trệt thấp lâu, một bên nhà cao tầng, một bên dân nghèo căn nhà nhỏ bé, một bên người giàu có biệt thự, cũng coi là giang đô một đại kỳ quan. Giao lộ đèn đỏ, Ngô Tiện quy củ dừng lại xe điện. Đường cái đối diện là một tòa thương nghiệp lâu, Thiên Hợp Tình Yêu và Hôn Nhân công ty ngay tại kia tòa nhà 5 tầng. Là chung quanh một nhà duy nhất cấp cao Tình Yêu và Hôn Nhân công ty. Thành lập 3 năm, vừa mở nghề liền phá tan không ít đồng hành. Hiện nay duy nhất không có bị ảnh hưởng chính là Ngô nãi nãi đính hôn cửa hàng. Này chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân. Một phương diện Ngô nãi nãi danh tiếng tốt, kinh Ngô nãi nãi giới thiệu thành công vợ chồng phần lớn qua viên mãn hạnh phúc. Một phương diện khác Ngô nãi nãi hiện tại đã rất ít cho người ta làm mối. Dù sao cũng là tự do yêu đương thời đại, đính hôn cửa hàng đã sớm cải thành lấy bán kết hôn vật dụng làm chủ. Bởi vì rất nhiều kết hôn vật dụng, giống khăn tay a, vui giấy a loại hình đều là Ngô nãi nãi thân thủ thêu thân thủ cắt. Mọi người bức tranh cái may mắn, cũng ưa thích đến Ngô nãi nãi nhà mua. Nhờ mọi người phúc, sinh ý cũng một mực không từng đứt đoạn. Thiên Hợp Tình Yêu và Hôn Nhân một mực đem Ngô nãi nãi đính hôn cửa hàng coi là lớn nhất thương nghiệp đối thủ. Mã Đức Tài không chỉ một lần tìm tới cửa cùng Ngô nãi nãi nói thu mua vấn đề, hy vọng Ngô nãi nãi đính hôn cửa hàng có thể trở thành Thiên Hợp Tình Yêu và Hôn Nhân chi nhánh. Nhưng nhiều lần cũng bị Ngô nãi nãi cự tuyệt. Trước kia Ngô Tiện cũng không có đem Thiên Hợp Tình Yêu và Hôn Nhân coi ra gì, coi là Mã Đức Tài bị cự tuyệt liền sẽ nghỉ phần tâm tư này. Thật không nghĩ đến kia lòng dạ hiểm độc lá gan ra hỏa cũng dám hại mụ nội nó. Nếu không phải Ngô Tiện thu hoạch được Nguyệt Quang Bảo Hạp nhường đảo ngược thời gian, hiện tại đính hôn cửa hàng đã sớm thành Mã Đức Tài. Mã Đức Tài, hiện tại hết thảy cũng trở lại nguyên điểm, ta nhất định phải để ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Đèn đỏ diệt, đèn xanh hiện ra, Ngô Tiện tạm thời thu hồi tâm tư, cưỡi xe điện đi qua đường cái. Từ phía trên Hợp Tình Yêu và Hôn Nhân công ty dưới lầu nhanh như tên bắn mà vụt qua. Ngô nãi nãi nhường Ngô Tiện đi đưa hàng cư xá cự ly Vọng Hồ đường phố cũng không xa. Ngay tại sát đường một cái cư xá, tại phụ cận xem như khá là mới một cái cư xá. Khách hàng tiếp qua mấy ngày liền muốn kết hôn, vẫn là Ngô nãi nãi giới thiệu thành công người mới. Ngô Tiện cưỡi xe điện tại trong khu cư xá tìm kiếm số 15 lâu. Trải qua tìm hỏi ra về sau, hắn mới tìm đúng số 15 lâu phương hướng. Chỉ là còn không có tới gần liền đã trước nhìn thấy có một đám người vây quanh ở dưới lầu. Dường như phát sinh cái gì náo nhiệt, người Hoa thích xem náo nhiệt. Từ xưa đến nay đều là như thế, Ngô Tiện cũng không thuộc về thích xem náo nhiệt một loại. Nhưng hắn đến tiến vào số 15 lâu đưa hàng, nhất định phải đến chen qua đám người. Thế là đem xe điện ngừng đến ven đường khóa lại, ôm một cái dương lớn hướng đám người đi đến. Các ngươi thả ta ra, ta hôm nay không nhìn thấy Vương Lệ Lệ là tuyệt đối sẽ không đi. Vương Lệ Lệ, ngươi đi ra cho ta. Ngươi cái này thủy tính dương hoa nữ nhân, ngươi nghĩ vứt bỏ ta tìm cái khác cành cây cao, ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Ngô Tiện mới vừa đi tới đám người phía ngoài nhất, chỉ nghe thấy một đạo tiếng gầm gừ. Hắn thân cao, chừng 1m8 mấy thứ con, một chút liền có thể thấy rõ náo nhiệt vòng hạch tâm bên trong đường đấy cái ngay tại khóc lóc om sòm nam nhân. Vương Lệ Lệ, cái tên này có chút quen tai a. Ngô Tiện ngẫm lại, cảm giác tự mình ở nơi nào nghe qua. Vương Lệ Lệ, ngươi ra, có loại vứt bỏ ta, có gan ngươi ra a, ta biết rõ ngươi ở nhà, ngươi đừng nghĩ trốn tránh ta, ta sẽ không để cho ngươi gả cho người khác, ngươi là chúng ta, ngươi cũng bị ta ngủ qua, ta ngược lại muốn xem nam nhân kia không quan tâm ngươi là hàng second hand. Nam nhân ngửa đầu, hướng phía lầu ba cửa sổ la to, người chung quanh một mảnh thổn thức đàm phán hòa bình luận. Ngô Tiện nghe xong lời này liền chợt nhớ tới, Vương Lệ Lệ không phải liền là mụ nội nó khách hàng sao? Hắn chính là đến cho chuẩn tân nương nhà đưa vui hàng a. Ngoạt tào, cái này từ chỗ nào xuất hiện trước bạn trai đến nện mụ nội nó dắt nhân duyên? Chán sống lệch ra đi. Ngô Tiện chính tính toán giải quyết như thế nào cái này tiền nhiệm thời điểm. Một cái 50 ra mặt nữ nhân quơ đồ lau nhà theo số nhà lâu đi tới. Đi lên liền đánh, một bên đánh còn một bên chửi ầm lên. Ta đánh chết ngươi cái đồ hỗn trướng, để ngươi nói hưu nói vượn. Ta nữ nhi thanh thanh bạch bạch hoàng hoa đại khuê nữ. Nam nhân một bên tránh còn vừa tiếp tục hướng Vương Lệ Lệ trên thân dội nước bẩn. Trong sạch cái rắm, sớm không biết rõ bị lão tử ngủ qua bao nhiêu lần. Ta cũng không sợ mất mặt, Vương Lệ Lệ không chỉ có bị ta ngủ qua, nàng còn nghi ngờ qua hài tử của ta. Ai cưới nàng ai không may. Soạt, nghe xong lời này, chung quanh các bạn hàng xóm xem Vương Mụ nhãn thần cũng không đúng. Đã đối nam nhân nói chuyện tin mấy phần, Vương Mụ khí huyết ép tăng vọt, hận không thể đánh chết cái này bại hoại nàng nữ nhi thanh danh đồ vật. Nói hưu nói vượn, ta đánh chết ngươi cái hỗn trướng đồ chơi, ngươi đánh chết ta ta cũng muốn nói. Vương Lệ Lệ ngại nghèo yêu giàu, ghét bỏ ta không có tiền, người ta cho nàng giới thiệu một cái có tiền nàng cũng không cần ta. Nghe nói là đính hôn cửa hàng Ngô Lão Thái cho nàng giới thiệu. Đây là cái gì bà mối? Đây chính là cái phá hư người khác nhân duyên bà già đáng chết. Hủy người nhân duyên, chết không yên lành, ta nhổ vào, người chung quanh lại là một trận xôn xao. Ngô Lão Thái thanh danh tại cái này một mảnh cũng rất vang dội. Mọi người lúc đầu đối Ngô Lão Thái ấn tượng còn không tệ. Nhưng kinh nam nhân kiểu nói này, tất cả đều cải biến ý nghĩ, tán đồng nam nhân nói pháp, dù sao nam nhân này nhìn chính là rất nghèo bộ dáng. Mà Ngô Tiện nghe lời này kém chút liền tiến lên đem con hàng này cho đánh một trận. Bất quá hắn kịp thời nhịn xuống, đánh một trận hiển nhiên không thể cứu vãn nãi nãi cùng Vương Lệ Lệ thanh danh. Bạo lực không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Đến chí lấy, Trương Học Dương, ngươi đủ, ngươi bại hoại thanh danh của ta coi như, nhấc lên Ngô Lão Thái làm gì, Ngô Lão Thái là người tốt, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta và ngươi chia tay là ngươi trước phách thối, ngươi không muốn đổi trắng thay đen, Vương Lệ Lệ rốt cục nhịn không được chạy xuống lâu, giữ chặt Vương Mụ, chỉ vào nam nhân nổi giận. Trương Học Dương cuối cùng nhìn thấy chính chủ, trong mắt lộ ra gian kế đạt được cười, ngoài miệng lại tiếp tục vu khống nói, Vương Lệ Lệ ngươi cuối cùng dám ra đây, ngươi ngại nghèo yêu giàu còn đem quá sai cũng đẩy lên trên người của ta. Ta thật không có gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Ta liền muốn biết rõ ngươi tương lai lão công biết rõ ngươi là hàng second hand sao? Biết rõ bụng của ngươi bên trong chết qua người sao? Ngươi nói bậy, ta với ngươi thanh thanh bạch bạch, ngươi lại ở chỗ này vu khống ta. Ta liền báo cảnh, Vương Lệ Lệ bị tức mắt đục đỏ ngầu, gắt gao cầm nắm đấm. Ta nói bậy, ngươi hỏi một chút ngươi các bạn hàng xóm tin tưởng ngươi lời nói sao? Nhóm chúng ta nói hơn một năm yêu đương, ngươi nói cùng ta thanh thanh bạch bạch. Quỷ điều không tin, Trương Học Dương chỉ vào chung quanh các bạn hàng xóm nói. Trời ạ, thật sự là biết người biết mặt không biết tâm. Lệ Lệ bình thường nhìn nhu thuận hiểu chuyện, không nghĩ tới tùy tiện như vậy. Dẫn ở nhóm đã tin 7-8 phần, thấp giọng nghị luận lên. Ai, hiện tại nữ hài tử a cũng không giống như nhóm chúng ta lúc đó. Trước khi kết hôn không biết rõ cùng bao nhiêu nam hài làm loạn qua. Cũng không thể nói như vậy, yêu đương ngủ chung không phải như thường sao? Cái này cũng không thể trách Lệ Lệ tỷ đi. Có tuổi trẻ nữ hài đứng ở Vương Lệ Lệ bên này. Các ngươi những cô bé này biết cái gì? Nữ nhân nạo thai rất thương thân thể. Bao nhiêu người đánh qua một lần liền không thể lại mang thai. Nàng nếu là về sau không thể nghi ngờ. Kia nàng về sau trượng phu nhiều không may. Lớn tuổi bác gái nhóm không đồng ý nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.